Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niệm Tư ngữ điệu trầm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng. Hôm qua tôi quên nói với cô, là tôi sai, thể chất mỗi người đều khác nhau. Đừng lo lắng, mụn này là quá trình thải độc, có thể mất tối đa một tuần để thải độc hoàn toàn. Kế tiếp sẽ hồi phục, và lại sau khi thải độc, làn da của cô sẽ trở nên càng nhẵn mịn hơn. Cô đừng gãi là được. Giọng nói cô rất êm tai, mềm mại dễ nghe như nước suối trong núi, lại thêm thái độ của cô vô cùng trầm tĩnh ổn định. Dường như rất chắc chắn đối với chuyện này, phụ nữ đều thích đẹp. Trong một đêm, trên mặt bỗng nhiên nổi lên nhiều mụn như vậy, lại đến gần ngày cưới nên Triệu Phương như mới hốt hoảng thế này. Bây giờ nghe được cô nói không sao, trái tim giống như rơi trở lại vào bụng, nhưng vẫn hơi lo lắng. Ngộ nhỡ không biến mất hết thì sao? Đi TV, tôi có thể đảm bảo nhất định sẽ biến mất. Nhưng nếu cô lo lắng như vậy, tôi có một cách. Cách gì? Triệu Phương như lập tức hỏi. Tôi cho cô châm cứu, tăng tốc độ giải độc. Như thế nhiều nhất 3 ngày, hẳn là đã có thể biến mất. Mụn trên mặt này, một ngày Triệu Phương như cũng không muốn thấy. Nghe cô nói có cách tăng tốc giải độc, Triệu Phương như lập tức lựa chọn cách này. Được, vậy thì châm cứu. Ông cụ từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, nhìn Giang Niệm Tư đối mặt với chất vấn của bệnh nhân. Thái độ vẫn như cũ trầm tĩnh có trật tự, không nhanh không chậm, trong lòng hơi có chút tán thưởng. Là hạt giống tốt, khi Giang Niệm Tư làm châm cứu cho Triệu Phương như, ông cụ ở ngay bên cạnh, ông thấy Giang Niệm Tư thậm chí không có nhìn kỹ. Một hàng kim châm đó trong tay cô giống như mọc lên hoa vậy. Chuẩn xác lại nhanh chóng mờ vào các huyệt đạo. Cái này khiến cho ông nội trương cảm thấy rất ngạc nhiên. Ngay cả ông ấy cũng không có kỹ thuật tốt như vậy. Kỹ thuật châm cứu đông y rất sâu rộng. Không chỉ là ngắm chuẩn huyệt đạo là được. Kỹ thuật khác nhau, hiệu quả sinh ra có thể nói là một trời một vực. Trước kia Triệu Phương như sợ nhất kim châm, nhưng cô nhận ra bị Giang Niệm Tư ghim kim, cô một chút cũng không đau. Mũi kim rung động, mang chút tê dại, điều này khiến Triệu Phương như cảm thấy thoải mái. Chưa kể, sau khi châm cứu xong, Triệu Phương như cảm giác cả người thả lỏng không ít. Điều này càng khiến cô tin tưởng làn da của mình có thể trở nên tốt hơn. Ngượng ngùng nói xin lỗi với Giang Niệm Tư. Lúc này cô ta mới chạy về nhà. Đợi mọi người rời đi, ông cụ mới tiến đến gần, cười hỏi Giang Niệm Tư. Cô bé, kỹ thuật châm cứu không tệ nha. Điều không phải bà nội cháu dạy đúng không? Tiểu sư muội của ông ấy, trong lòng ông ấy vẫn biết rõ. Trình độ, chỉ như vậy, nhiều nhất là xem trúng gió cảm mạo. Giang Niệm Tư không thể nói đã học được từ ông nội, người có địa vị nhất trong đông y của thế hệ sau. Trong đầu xoay vòng, Giang Niệm Tư mới giải thích, không phải bà nội dạy, bà nội chỉ dạy cháu biết huyệt đạo. Trong đầu cháu có chút ý nghĩ, cho nên thường xuyên thử trên người mình, biết có hiệu quả, thì ra là như vậy. Ông cụ tin. Nhưng lời giải thích này khiến ông càng chắc chắn cô bé này có tài năng đáng kinh ngạc. Ông cụ suy nghĩ, có lẽ có thể dẫn cô đến nhà khách quen cũ thử xem. Vẫn chưa xác định nên ông cụ cũng không gấp nói cho cô. Chỉ nói, Tư Tư, còn chưa ăn sáng đi. Đến, đây là tiền, cháu đến cửa hàng đối diện mua 2 cái bánh bao. Giang Niệm Tư thật sự chưa ăn sáng. Cũng không khách sáo với ông cụ, có bản lãnh khách sáo này, không bằng sau này đền ơn ông cụ tốt hơn. Cho nên Giang Niệm Tư chỉ nói tiếng cảm ơn, liền nhận tiền ông cụ. 2 hào, có thể mua 2 cái bánh bao. Giang Niệm Tư đi nhanh đến mua bánh bao. Trong cửa hàng có 2 khách hàng nữ, cũng đến mua bánh bao. 2 người phụ nữ đang thảo luận chuyện làm quần áo. Người phụ nữ béo nói với người phụ nữ gầy. Nhìn tôi mặc bộ quần áo này, đẹp mắt không? Mới tinh, được may bởi tiệm may mới mở. Người phụ nữ gầy yêu thích nói. Trông đẹp quá, tôi cũng muốn may một bộ như vậy. Giang Niệm Tư vô theo bản năng liếc nhìn. Đối với quần áo thời đại này, cô luôn thẩm mỹ khó khăn. Bởi vì trong mắt cô, đều xấu. Nhưng người phụ nữ gầy đó lại rất yêu thích. Điều này khiến Giang Niệm Tư bỗng nhiên nảy sinh một cơ hội kinh doanh. Hay là cô có thể sử dụng nhiều cách hơn để kiếm tiền. Cô vô cùng may mắn khi cô đến vào năm 1980 chứ không phải sớm hơn trước đó. Vì thời đại này đã giải phóng nhiều rồi. Mua bánh bao trở về. Trong cửa hiệu có vài bệnh nhân. Nhưng đều chỉ là trúng gió cảm mạo bình thường. Vấn đề nhỏ này, trong mắt Giang Niệm Tư thiên tài y học chỉ dễ như trở bàn tay. Khi Giang Niệm Tư hốt thuốc cho mọi người, ông cụ đang ở một bên nhìn. Sau khi đợi bệnh nhân đi, ông cụ mới hỏi, toa thuốc này cũng là cháu kết hợp lý thuyết y học dược tính. Bản thân nghĩ ra sao? Những toa thuốc này đúng là tự Giang Niệm Tư nghiên cứu ra. DTV Đông Y từ trước đến nay có một chuyện bị mọi người lên án. Chính là thấy hiệu quả chậm. Kiếp trước luận văn của Giang Niệm Tư nhằm vào vấn đề này mà phát biểu. Còn giành được giải thưởng cấp bậc thẩm quyền cao nhất y học cổ truyền Trung Quốc. Nghe ông cụ hỏi, cô suy nghĩ nói, vâng, là chính cháu nghiên cứu. Cháu nhìn những toa thuốc mà bà nội kê khi khám bệnh cho mọi người. Luôn cảm thấy hiệu quả không tốt như thế, liền bắt đầu tự mình nghiên cứu toa thuốc. Sau khi ông cụ trầm tư một lát, cười nói, tuần tới cháu đến nhà một khách quen cũ cùng ông, sư muội còn nói để cô bé này đi theo ông ấy học hỏi. Thời gian mới 2 ngày, ông ấy lại học được không ít thứ trên người cô bé này, cách trương.